Đồ tác tá bị giam giữ một mình một gian, mái tóc lăng loạn, dáng vẻ phờ phạc, một cái chân gãy đặt trên mặt đất, sớm không còn bộ dáng cao lớn anh tuấn ngày xưa. Vừa nghe tiếng động, hắn ngẩng đầu lên tập trung nhìn hồi lâu, đột nhiên gầm lên. Ngươi! Ngươi là Lâm! Lâm Vãn Vinh cười nói. Đúng, ta là Lâm Tam, cảm ơn hữu vương các hạ nhớ tên ta. Cũng không uổng công chúng ta giao lưu với nhau ở Điêu Dương Đại Hội. Cừu mới hận cũ nhất tề giấy lên trong lòng, đồ tác tá như phát điên kéo cái chân gãy lao tới, nắm lấy song cửa lớn bằng cánh tay trẻ con gầm lên. Tên đại hoa hèn hạ này, Ngọc Xà là của ta, nàng là của ta, ta muốn quyết đấu với ngươi. Nếu quyết đấu mà có thể giải quyết tất cả các vấn đề, thì mọi sự tình trên thế giới này không nghi ngờ gì, sẽ đơn giản đi rất nhiều. Lâm Vãn Vinh hít một tiếng, khẽ lắc đầu, không nói gì. Lâm Tam, ngươi còn chưa chết à? Một giọng trẻ thơ non nớt vọng lại. Bên kia tiểu khả hãn đột quyết trợn tròn mắt, phẫn nộ nhìn hắn. Tát nhĩ một tuy tuổi còn nhỏ, nhưng lại là chủ nhân thảo nguyên tương lai, quần áo nhào nát. Nhưng không thấy suy sụt đi bao nhiêu, quả là đã được Nguyệt Nha Nhi giáo dưỡng rất tốt. Lâm Vãn Vinh nhìn vào, gật đầu nói. Đúng, ta còn chưa chết. Ngươi hại tỷ tỷ của ta, sao ngươi còn không chết đi hả? Tát nhĩ một điên cuồng gầm lên, tay chân vươn ra, như muốn cào vào mặt hắn. Hồ Bất Quy đang muốn tiến lên ngăn trở, Lâm Vãn Vinh lại khẽ lắc lắc đầu. Tát nhĩ một. Ngươi có thể nguyền rủa ta chết đi, nhưng ta không hề hại tỷ tỷ ngươi. Ngươi nói dối. Tát nhĩ một tức giận. Tỷ tỷ của ta thích ngươi như vậy, ngươi lại giả thành người câm tới lừa tỷ ấy. Ngươi có nghĩ tại sao ta đi xa ngàn dặm tới Khắc Tư Nhĩ để làm gì không? Người câm Lâm Vãn Vinh ngắt lời hắn, lạnh lùng hỏi. Bởi vì đại hoa các ngươi và đột quyết chúng ta có chiến tranh. Đại hoa và đột quyết, tại sao có chiến tranh? Lâm Vãn Vinh sầm mặt. Là người đại hoa chúng ta khi dễ đột quyết các ngươi hả? Người đại hoa chúng ta đoạt tài sản của các ngươi sao? Bởi vì... Tiểu khả hãn ấp a ấp úng, không nói ra được. Dù sao hắn cũng mới chỉ là một đứa nhỏ 5-6 tuổi. Rất nhiều quan niệm còn chưa hình thành, nên cũng chỉ nói theo những người khác thôi. Tát nhĩ một, ta rất hâm mộ việc ngươi quan tâm tới tỷ tỷ ngươi, ta cũng biết ngươi không muốn nàng bị thương tổn. Lâm Vãn Vinh lạnh lùng nói tiếp. Nhưng, ngươi có biết người đột quyết các ngươi tấn công đại hoa, sát hại bao nhiêu huynh đệ tỷ muội ta không? Ngươi không muốn tỷ tỷ ngươi bị thương tổn, vậy tại sao muốn cho huynh đệ tỷ muội người khác chịu thương tổn? Tiểu khả hãn, đừng nghe hắn. Hắn lừa ngươi đó, chính hắn làm thương tổn tỷ tỷ ngươi đó. Đồ tác tá đột nhiên dùng tiếng đột quyết kêu lớn lên. Nghe lão hồ phiên dịch ra, Lâm Vãn Vinh đột nhiên giận dữ. Vả vào móng con chó này. Lão cao vọt đi chát chát và mạnh luôn mấy cái, đồ tác tá ngã sầm xuống đất, vài cây răng và máu huyết văng bắn ra ngoài. Tiểu khả hắn ngẩng đầu lên quật cường. Những gì ngươi nói thì tỷ tỷ của ta chưa bao giờ nói với ta, ta không tin. Bệnh căn chính là ở nha đầu Ngọc Xà này, Lâm Vãn Vinh than thở. Tát nhĩ một, ngươi tự mình có mắt. Vì sao không thể tự mình nhìn đi, từ Ngũ Nguyên Thành, Hạ Lan Sơn tới Hưng Khánh Phủ, có nơi nào không có dấu vết chiến tranh, nơi nào không có thi hài đồng bào đại hoa ta, chẳng lẽ những việc này là giả sao? Việc này không phải là người đột quyết các ngươi làm ra sao? Tiểu khả hãn ngẫm nghĩ một lát, muốn biện bác, nhưng lại nói không ra lời, mãi sau mới hừ một tiếng tự nhủ. Tại sao tỷ tỷ chưa bao giờ nói với ta về việc này? Trong lòng Lâm Vãn Vinh cũng biết đối với một tờ giấy trắng, ai viết cũng không trọng yếu, mấu chốt là viết cái gì. Vấn đề này khi nào có cơ hội? Ngươi có thể tự mình hỏi hỏi tỷ tỷ ngươi. Lâm Vãn Vinh khẽ gật đầu nói. Tiểu khả hãn mở to hai mắt kinh hỉ. Lâm Tam, ngươi nói thật chứ, ta còn có thể gặp lại tỷ tỷ của ta sao? Đương nhiên. Nếu ta không phải là người xấu. Lâm Vãn Vinh cười gật gật đầu. Ngươi yên tâm đi, ta sẽ không gây khó dễ đâu. Sau này có cơ hội ta còn mang ngươi đi khắp nơi, xem người đại hoa chúng ta đánh đàn thổi sáo, viết thơ vẽ tranh, dệt gấm thêu hoa, xây dựng đền đài. Ta còn dạy ngươi đọc sách nhận chữ, xem rất nhiều bức họa hấp dẫn của đại hoa chúng ta. Ừ, đều là những thứ ta thích nhất đó. Cao, thật sự quá cao, mấy người lão hồ nghe thế trợn mắt há mồm. Nếu tiểu khả hãn học xong đánh đàn viết thơ kiến trúc thêu thùa, đi xem những bức họa, lại là do Lâm đại nhân tự mình dạy. Vậy khi hắn trở lại Thảo Nguyên, hắn còn có thể động đao động binh được nữa không? Lâm Tam, ngươi cũng tốt hơn so với ta tưởng tượng. Vẻ mặt tiểu khả hãn tựa hồ không còn sự ghê tởm trước kia nữa. Ta hỏi ngươi một vấn đề. Ừ. Xin nói đi. Trên mặt Lâm Tam lộ ra nụ cười hòa ái nhất. Tiểu khả hãn nghiêng đầu nhìn hắn. Ngươi có thích tỉ tỉ của ta không?